Đường Tăng Sông Tây Du, chương 82, lột sạch Trấn Nguyên Đại Tiên 2, góc truyện audio.com, siêu cấp Đường Tăng, cấp 17, 0/655.360. Kinh nghiệm, 811.489. Kỹ năng, Phật Kinh Toàn Bản Phàm Cấp, Bạo Liệt Hỏa Cầu, Trường Tâm Lôi, Thuấn Di Thần Thông. Đạo cụ, Cẩm Bào Cà Sa Cửu Hoàn Tích Trượng, Linh Khí Hạ Phẩm Chủy Thủ Thiên Đạo Nhãn Kính. Hơn 80 vạn điểm kinh nghiệm khiến Đường Tăng vô cùng hưng phấn, này có nghĩa là hắn lại có thể thăng cấp tiếp. Mà lúc này một phút đã trôi qua, Trấn Nguyên Đại Tiên rốt cục thoát khỏi định thân phù. Ông dê dê, trong cơ thể Trấn Nguyên Đại Tiên phát lực rung động, muốn thoát khỏi phong ấn do Tôn Ngộ Không bày ra, nhưng Kim Cô Bổng lại phát sáng, gắt gao trói hắn lại. Đường Tăng vội vàng rút lui mấy bước cảnh giác nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên, dù sao cái tên này quá trâu bò, không thể không đề phòng. Có điều rất nhanh hắn lại yên tâm, Trấn Nguyên Đại Tiên khó có thể tránh thoát. Trấn Nguyên Đại Tiên, có khỏe không đấy? Đường Tăng cười híp mắt nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ còn thừa lại một cái quần trong. Kim Thiền Tử, bản Đại Tiên đã xem thường ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên tức giận trừng mắt nhìn Đường Tăng, một trượng này của Đường Tăng trực tiếp đánh vào hạ thể của hắn, nếu không phải hắn đã tu luyện thần ma luyện thể, sợ rằng tất cả trứng đều bị hắn đánh vỡ. Nhưng cho dù chưa bị đánh vỡ, vẫn có thể khiến hắn đau đến ấn tượng khắc sâu. Bần Tăng đã nói, ngươi sẽ hối hận, nhưng ngươi lại không tin. Đường Tăng cười híp mắt đang suy tư xử lý Trấn Nguyên Đại Tiên như thế nào. Hừ, bản Đại Tiên nhận thua, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên phẫn hận nói, ngươi nghĩ Bần Tăng không dám giết ngươi. Đường Tăng cười nói, đừng tưởng rằng người xuất gia sẽ thật sự không sát sinh, nếu nói không sát sinh thì chỉ là không giết người hiền lành, Đại Tiên đổ oan cho Bần Tăng cùng đồ đệ trộm quả nhân sâm, đồng thời còn muốn giết chúng ta, quả thực tội ác tày trời, cho dù Bần Tăng giết ngươi cũng là thay trời hành đạo. Nói bậy, Trấn Nguyên Đại Tiên trừng mắt, cái này cũng có thể coi là tội ác tày trời. Tại sao ngươi không đi chết đi hả? Lúc này Trấn Nguyên Đại Tiên hận Đường Tăng muốn chết, hắn Đường Đường Đại Tiên, lại bị lột sạch quần áo trói ở đây, chuyện này quả thật là sỉ nhục. Đường Tăng cười khà khà, đồng thời hỏi ở trong lòng. Hệ thống, nếu như tao giết chết Trấn Nguyên Đại Tiên, có thể nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Hệ thống trầm mặc mấy giây, sau đó trả lời. 8.000 vạn, ồ 8.000 vạn à? Đường Tăng gật đầu, nhưng bỗng nhiên cả người hắn chấn động. Bao nhiêu, túc chủ có thể xem số liệu khi giết địch thu được điểm kinh nghiệm. Hệ thống nói, lập tức trong đầu Đường Tăng xuất hiện một bảng số liệu, bên trên là số lượng điểm kinh nghiệm đạt được khi giết chết một cường giả đẳng cấp nào đó. Cấp 1, 10, cấp 2, 20, cấp 3, 30, cấp 4, 40, cấp 5, 100, cấp 6, 200, cấp 7, 300, cấp 8, 400, cấp 9, 500, cấp 10, 1000, cấp 11, 2000, cấp 12, 3000, cấp 13, 4000, cấp 14, 5000, cấp 15. 6.000 cấp 16, 7.000 cấp 17, 8.000 cấp 18, 9.000 cấp 19, 10.000 cấp 20, 10 vạn cấp 21, 11 vạn cấp 22, 12 vạn cấp 23, 13 vạn cấp 24, 14 vạn cấp 25, 20 vạn cấp 26, 25 vạn cấp 27, 30 vạn cấp 28, 35 vạn cấp 29, 40 vạn cấp 30, 50 vạn cấp 31. 60 vạn, cấp 32, 70 vạn, cấp 33, 80 vạn, cấp 34, 90 vạn, cấp 35, 100 vạn, cấp 36, 120 vạn, cấp 37, 140 vạn, cấp 38, 160 vạn, cấp 39, 180 vạn, cấp 40, 250 vạn, cấp, góc truyện audio.com, 41, 300 vạn, cấp 42, 350 vạn, cấp 43, 400 vạn, cấp 44. 450 vạn cấp 45, 500 vạn cấp 46, 600 vạn cấp 47, 700 vạn cấp 48, 800 vạn cấp 49, 900 vạn cấp 50, 2000 vạn cấp 51, 4000 vạn cấp 52, 6000 vạn cấp 53, 8000 vạn cấp 54, 100 triệu cấp 55, 120 triệu cấp 56, 200 triệu cấp 57, 300 triệu cấp 58. 400 triệu cấp 59, 500 triệu cấp 60, 1 tỷ, phía dưới còn có, nhưng Đường Tăng đã không dám xem tiếp rồi. Phía dưới đều là lấy 1 tỷ, 10 tỷ làm đơn vị thăng cấp, quá kinh khủng. Hệ thống, mày xác định không nhầm, điểm kinh nghiệm như vậy quá nhiều phải không? Giết chết một người cấp 60 là có thể thu được 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Đường Tăng chấn động, nhiều hả, thật ra điểm này cũng không nhiều đâu. Túc chủ phải biết, để tu luyện tới cấp 60, nó khó khăn như thế nào, cấp 60, đã vượt qua đại tiên, là đạo tiên rồi, khó có thể giết chết. Ngoài ra, nếu như dựa vào điểm kinh nghiệm để thăng cấp đến cấp 60, đừng nói 1 tỷ, có 10 tỷ điểm kinh nghiệm cũng không đủ. Hệ thống nói, cách chương.